Chương 796, bấy dập. Ưm kết thúc câu cá, vẫn tại tính tọa tu luyện Lũ Cạ Di Ô đột nhiên mở to mắt, quay đầu nhìn xem phương xa. Lão giả nhìn Lũ Cạ Di Ô một chút, chút nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, Lũ Cạ Di Ô, có phải hay không cảm giác được cái gì tình huống? Chuyện đã xảy ra hôm nay một chút không giống, đã người tiến nhập nơi này, như vậy Cốc Hiển cũng hơi chú một chút chuyện khác. Ta giống như cảm thấy ta khí tức của đồng loại. Lũ Cạ Di Ô ngữ khí điểm nghi hoặc, không khẳng định nói. Vừa mới tu luyện nó, lợi dụng ổ giả chi lực câu thông thiên địa, đột nhiên cảm giác được khoảng cách với mình rất xa địa phương, xuất hiện mình khí tức của đồng loại. Có thể nói, đây là ổ giả chi lực bản nguyên sinh ra không biết lực lượng của mình. Một cái khác, vừa mới phát hiện sao, chẳng lẽ ngoại trừ bẽn đùm nói bốn người kia tiến đến khu săn thú bên ngoài, còn những người khác tiến vào bình thường địa phương cất chim cũng không có, đột nhiên liền đến hai nhóm người, như thế chút kỳ quái. Bất quá Cốc Hiển lão nhân cũng sẽ không vì chuyện như vậy mà đi phiền não cái gì, chỉ là theo lắc đầu, nói, Lũ Cạ Di Ô, không cần phải để ý đến bọn hắn, tiếp tục tu luyện. Nếu như có thể xuyên qua bên ngoài tầng kia cơ quan cùng bộ kẹ mẩn ngăn cản, như vậy gặp một lần bọn hắn ngược lại cũng không sao. Lũ Cạ Di Ô nhận đồng nhẹ gật đầu. Đối với Cốc Hiển lão nhân nói tới cơ quan bấy dập cùng bộ kẹ mẩn phòng thủ, nó thế nhưng là qua khắc sâu trải nghiệm. Những bộ kẹ mẩn kia thực lực đích thật là cường đại, mà lại phần lớn bấy dập đồng dạng cũng là từ nhị dạ đại sư thiết trí. Người bình thường nếu như muốn tiến tới, còn là phi thường gian nan. Suy nghĩ xong, Lũ Cạ Di Ô cũng không tiếp tục quản cái khác, nhắm mắt lại, suy nghĩ viển vông, tu luyện ổ giả chi lực. Ba hưu hưu hưu hưu yên tĩnh mà rậm rạp trong rừng, đồng nhiên ở giữa vô số cung tiễn tại nội bộ xuyên thẳng qua mà ra. Liên tục không ngừng hướng thân ở trong rừng cây tiến lên xỉn thì ạ bắn vụt tới hừ thật sự là không dứt xỉn thì ạ trong lòng hừ lạnh. Từ khi tiến vào rừng rậm này về sau, các loại cơ quan bẫy dập không ngừng, mặc dù đối xỉn thì ạ uy hiếp không lớn, nhưng lại làm cho nàng phiền phức vô cùng. Lũ Cạ Di Ô, sờ vật đan sờ tại xỉn thì ạ trước người Lũ Cạ Di Ô nhẹ gật đầu, toàn thân bắt đầu kéo căng, nhàn nhạt lam sắc quang mang tại bốn phía xuất hiện, dần dần tan vào trong thân thể. Ô giả chi lực cảm thụ được mũi tên bốn phương tám hướng công kích đường đi, đột nhiên trừng to mắt, năng lượng to lớn tại sâu trong thân thể nổ tung. Hưu hô bành ba ba ba ba vô số mũi tên tại Lũ Cạ Di Ô năng lượng oanh kích hạ nhau nhau vỡ nát bột phấn tại xỉn thì ạ bốn phía rơi xuống, bị gió thổi tán. Một đường đi tới, chẳng những các loại cơ quan bẫy dập tập kích, thậm chí còn nhân loại bạch cốt xem ra là trước kia tham lam mạo hiểm giả ở cái địa phương này mất mạng lưu lại. Xin thì ạ nhìn xem bốn phía rơi xuống cung tiễn, một bên cẩn thận phân tích cái này hoàn cảnh chung quanh, loại này cơ quan rất rõ ràng là người vì, là muốn ngăn cản mạo hiểm giả tiến lên a. Xin thì ạ nhìn xem rừng cây chỗ sâu, đối bên cạnh Lũ Cạ Di Ô nói ra, chúng ta đi, Lũ Cạ Di Ô, chú dùng ổ giả chi lực dò xét bốn phía tình huống. Ở chỗ này, không thể bất luận cái gì may mắn trong lòng, cho dù là xin thì ạ, cũng duy trì nội tâm cảnh giác. Cái này yên tĩnh rừng rậm còn phía trước đông đảo hải cốt, liền là đấm máu chứng kiến. Ba xỉn thị ạ bên kia bị cung tiễn vây công Lạc Ninh là không biết, bốn người bọn họ lúc này thật dọc theo mặt khác một con đường hướng về nội bộ đi về phía trước. Đột nhiên, một cỗ lạnh ở sau lưng mình xuất hiện, loại nguy hiểm này dự cảm, tại Lạc Ninh kích phát ổ giả chi lực về sau, sẽ thỉnh thoảng xuất hiện. Đặc biệt là lấy trí mạng thời điểm nguy hiểm, dạng này dự cảm tới dị thường chuẩn xác. Xem ra ổ giả chi lực cũng không phải cái gì dùng đều không có ông Lạc Ninh trên thân làm quang liền lập tức kích phát ra, biến thành một cái hình tròn vòng phòng hộ hướng về bốn phía khuyết tán mà đi một đạo tại mũi tên bôi chét lấy màu tím thảo dược mũi tên đột nhiên xuất hiện từ trong rừng cây xuất hiện, hướng về Lạc Ninh bên này mãnh liệt xông lại cạch mũi tên tại giữa không trung định trụ, không cách nào tiếp tục tiến lên. Hoa! Nơi này lại còn lấy nguy hiểm như vậy bấy dập nhìn xem bị Lạc Ninh siêu năng lực khống chế lại cái mũi tên này mũi tên, dì cả lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới cái kia đại thúc nói, lại là đúng theo dì cả, cái kia nhân viên quản lý nói tình huống hẳn là chỉ là hù dọa bọn hắn, hiện tại cái này hòa bình niên đại, dì cả cảm thụ sâu nhất liền là sinh mệnh bảo đảm. Nhưng là trước mắt cái này xem xét liền bôi chét lấy độc tố mũi tên. Giống như cũng không là chuyện như thế a phía trước còn một cỗ hài cốt đóa nhi cao mày, chỉ về đằng trước một chỗ dày đặc cao ngất bụi cỏ, đối mọi người nói. Di cả thận trọng đi ra phía trước, nhô ra thân thể nhìn về phía trong bụi cỏ bộ cái kia đã trở thành một đống bạch cốt nhân loại thi hài, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Cái này, hẳn là trước kia mạo hiểm giả đối với những cái kia tham dò bẽn đùng thợ săn trộm. Liên minh xưa nay không biết cái gì gọi là nhân từ phốc ga. Đột nhiên, tiểu ni tử chân trái hướng xuống một hãm, nàng phát ra một tiếng kêu sợ hãi về sau. Phía trước đỗng nhiên đáng du tới một cây gốc cây, bởi vì bên này cho tới bây giờ phi thường rậm rạp, gốc cây giấu ở nồng đậm tán cây bên trong. Lạc Ninh bọn người vậy mà cũng không có phát hiện, cẩn thận mặc kệ là Lạc Ninh cũng tốt, hay là Đoá Nhi cả rẹn cũng được. Ba người lập tức kinh hô một tiếng, Đoá Nhi con ngươi lập tức liền tách ra một đạo lam quang, sau đó trắng đoán trăng khuyết liền từ sau lưng của nàng cấp tốc dâng lên. Suy màu trắng mặt trăng từ Đoá Nhi thao túng, đột nhiên hướng về va chạm dị cả to lớn gốc cây cắt chém mà đi. Dài hơn 3 mét, hơn nửa thước rộng gốc cây trực tiếp bị một phân thành hai. Mà Lạc Ninh lúc này đã theo đem hù sợ tiểu ni tử một thanh ôm vào trong ngực, nhánh cây mảnh vụn cùng năng lượng khuấy động, toàn bộ bị hắn cổn phở xỉ ẩn vòng bảo hộ ngăn cản bên ngoài. Cổn phở xỉ ẩn đạt tới thiên vương về sau, Lạc Ninh ở phương diện này vận dụng càng thêm lô hỏa thuần thanh. Thật là, cô nàng ngươi cẩn thận một chút thì tốt hơn, mà nhìn xem ngốc trong ngực chính mình chấp con ngươi vô tội gì cả, Lạc Ninh khổ não cười. Ta cũng không biết đấy tốt, tiếp xuống nhưng không cho ta chạy loạn, không phải vạn nhất thương tổn tới, ta coi như đau lòng muốn chết. Lạc Ninh nói, dứt khoát trực tiếp đem Lạ Tỷ ạ cho phong thích ra ngoài. Lạ Tỷ ạ, làm phiền ngươi tùy thời chú hoàn cảnh chung quanh, tờ rõ kẹt gì cả cùng cả rèn.